Phi thường hoàn mỹ, chương 19, lễ trừ tịch, góc truyện audio.com. Sáng sớm, lúc Quý U tỉnh dậy, hoàng đế còn đang ngủ. Quý U nhìn cái mũi anh tuấn, sườn mặt tinh xảo của hoàng đế đến ngẩn người. Hôm nay chính là trừ tịch cử hành yến tiệc cuối năm xong, hoàng đế liền cùng hoàng hậu về thừa càn cung, Quý U thực sự có chút không quen. Nhìn hai người nắm tay nhau, từng viên ngọc trên chiếc vòng tay lấp lánh trong suốt, sạch sẽ, không nhiễm bụi bẩn. Hoàng đế hẳn là thích lễ vật này của mình đi, cái này nàng đã dùng thật nhiều tâm tư, bạch ngọc thượng hạng này còn có tác dụng hộ thân. Vô luận triều đại này có ám sát hay không, có thể bảo hộ hoàng đế an toàn là tốt rồi. Hơn nữa nàng khẳng định là hắn không biết trên này có chữ đâu, cũng không biết có thể phát hiện hay không, dù sao phải ở nơi rất tối thì mới nhìn thấy được. Quý U lặng lẽ thủ thì bên tai thích bạch thiếp muốn làm chàng động tâm như chàng làm thiếp động tâm vậy. Nói xong hôn hai má hắn, lại hôn vòng tay trên cổ tay mới khe khẽ xuống giường mặt quần áo. Quý U cũng mặc kệ hoàng đế có tỉnh không, nàng vẫn luôn biểu hiện là một nữ nhân đang rơi vào bệt tình. Nếu Quý U chú ý hoàng đế kỹ một chút, sẽ phát hiện vành tai hắn đang đỏ bừng. Thích bạch từ từ mở mắt, trong lòng không cách nào bình tĩnh lại được. Lời nói thâm tình, nhỏ nhẹ của Quý U truyền thẳng đến trong lòng hắn, sáng sớm như vậy thật quá tuyệt vời, chỉ lúc có nàng bên cạnh hắn mới cảm giác được. Làm chậm động lòng sao? U, nàng đã sớm làm được. Nhìn Quý U đang mặc quần áo, trên da thịt phấn nộn đều là dấu hôn, nhất là trước ngực quả thực là thảm thiết. Thích bạch có chút ngượng ngùng, hắn đã rất nhẹ nhàng có được không, chỉ vì da thịt U quá non mịn mà thôi. Quý U nghiêng người cũng không có phát hiện hắn đang chăm chú không chớp mắt nhìn nàng mặc vào cái yếm hồng nhạt tiết khố màu trắng. Thích bạch nghĩ Quý U qua năm là được 17 tuổi, nhìn thân hình lung linh của nàng, lại nhớ đến bộ dáng của nàng lớn mật phối hợp trên giường với hắn, khụ khụ, kỳ thật U đã sớm trưởng thành. Năm sau lại tìm lý do tấn thăng cho nàng, tránh cho những kẻ khác không có mắt va chạm với nàng. Đúng là phải tìm lý do thật tốt, chung quy phải khiến Quý U trong hậu cung chân chính đứng vững. Thích bạch thật không nghĩ phải che giấu việc hắn sủng ái Quý U, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không giấu được, chỉ trong chốc lát hắn đã muốn gặp nàng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, trực tiếp chính là phân vị của Quý U mà cao thì không ai dám làm khó dễ nàng, ai dám khi dễ nàng liền cùng hắn nói chuyện đi. Thích bạch nhìn Quý U mặc xong trang phục, một bộ váy dài màu hồng phấn, lộ ra đường cong duyên dáng, cổ áo hơi rộng, có thể nhìn thấy được xương quai xanh, tà váy buông rộng trên mặt đất. Bên hông dùng sa tím kết thành nơ bướm, mái tóc đen như mực chỉ được vấn thành kiểu phi tiên kế đơn giản, vài viên chân châu điểm xuyết lên càng làm tăng thêm vẻ đen bóng của mái tóc. Lông mi nàng hơi hơi rung động, đôi môi nở nang kiểu diễm ướt át, thích bạch lại muốn ôm nàng đến trên giường. Hoàng thượng, ngài tỉnh lúc nào vậy cũng không nói cho thần thiếp. Quý U trang điểm xong mới phát hiện hoàng đế đang nằm trên giường nhìn nàng chăm chăm, cũng không biết đã tỉnh bao lâu rồi. Tỉnh không sớm lắm, từ lúc U nói với trẫm lời yêu thương, từ lúc U trộm hôn trẫm, từ lúc U lấy cái yếm hồng nhạt che đi hai đại bánh bao trẫm yêu thích nhất, về sau mấy lời yêu thương không được trộm nói lúc trẫm ngủ, trẫm muốn nghe. Thích, góc truyện audio.com, Bạch Nghiêm Trang nói, ngài thật là hư hỏng, hôm nay là lễ trừ tịch thần thiếp để cho hoàng thượng đi, ai bảo ngài không hiểu chuyện giống đứa nhỏ như vậy. Năm nay ngài đã 23 rồi, nên giống người trưởng thành rồi mới đúng. Quý U có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ chính mình đem hoàng đế làm hư rồi. Quý U sắp sang năm mới rồi mà còn cùng hoàng đế tranh chấp. Thích bạch nghe một tiểu cô nương 16 tuổi giáo dục mình, thật là giờ khóc giờ cười. Định răn dạy nàng hai câu nhưng lại luyến tiếc, thôi thôi, trẫm là người lớn, không cùng tiểu nữ tử nào đó so đo. Quý U phát hiện hoàng đế hôm nay ngoài ý muốn lại dính lấy nàng. Lúc Quý U giúp hắn thay trang phục, hoàng đế chốc chốc lại hôn tay nhỏ của nàng, chốc chốc lại trêu chọc tai nàng, một hồi lại ôm không cho nàng động đậy. Quý U dựa vào người hắn, cười ngọt ngào, làm trong lòng hắn cũng một hồi ngọt ngào. Quý U nhìn hoàng đế trang phục đã chỉnh tề, nhón chân, duỗi tay ôm lấy cổ hắn, không chịu buông tay ôm thần thiếp đi dùng đồ ăn sáng đi. Thích bạch liền cao hứng cho tiểu thịnh tử đi truyền bữa, nếu U một ngày không làm nũng với hắn vài lần, hắn không quen được. Đồ ăn sáng hôm trừ tịch có chút khác với bình thường, lúc trước có quy củ buổi sáng hôm trừ tịch hoàng đế cùng toàn bộ phi tần trong cung dùng bữa. Nhưng từ lúc thích bạch đăng cơ đã hủy bỏ quy định này, buổi tối cùng các phi tần, đại thần tham gia yến tiệc là coi như kết thúc, thích bạch trước giờ đối với những chuyện này cũng không để ý lắm. Điểm tâm ngày trừ tịch đa số đều là bánh mật đa dạng, tạo hình cũng thực độc đáo. Bánh mật phần lớn là tạo hình đóa hoa, động vật nhỏ, vô cùng đáng yêu. Mỗi cái Quý U đều ăn một nửa, nửa còn lại nhét vào miệng thích bạch.

Đây là hoàng đế thưởng vào 2 ngày trước, còn hứa hẹn sau này sẽ mang nàng đi săn. Quỳ U đối với việc đi săn cũng không có hứng thú lắm, nhưng được ra khỏi cung dạo chơi lại là tâm nguyện của nàng. Nhìn thời gian cũng sắp đến, Quỳ U mang theo Niệm Hạ và Linh Đông đi đến Thái Bình Điện. Cách Chương.